Chương 3266, còn thế lực khác tất nhiên không bền chắc như thép. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, các yêu vương đều hô to, cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân, bọn ta bằng lòng san bằng nơi. Không hợp khuôn phép vì chủ nhân. Bây giờ yêu tụ tập ở sân sau của yêu y quán đều là đại yêu cấp tôn vương, đã có hơn 40 yêu vương lần lượt bị thu phục, đây chỉ là số lượng đại tiểu. Yêu vương thần phục sau khi khiêu chiến, nếu cộng thêm núi khổng tước và tộc chuột ngũ hành, thì tất cả đại tiểu yêu vương cấp tôn vương từng uống nước sinh mệnh phải hơn trăm. Không tính những đại yêu gần gũi như tử hoàng và chuột vương, tổng cộng có 105 đại yêu cấp tôn vương. Tất cả đều là đại yêu từng uống nước sinh mệnh, ngoài ra còn có 20-30 đại tiểu yêu vương chưa uống nước sinh mệnh sau khi khiêu chiến thần phục. Trong kế hoạch ban đầu của Dương Bách Xuyên là phải thu phục 1/3 số lượng 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương dãy núi Vạn Yêu, nhưng bây giờ đã vượt qua. Rồi, mục tiêu hoàn thành gần một nửa. Bây giờ trong 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương vẫn còn lại 6 thành chưa thần phục và thu phục. Có điều nếu cộng thêm chuột vương, thì Dương Bách Xuyên đã không còn sợ hãi. Huống hồ còn có thế lực núi khổng tước, cho nên nếu kết hợp lại, bây giờ về cơ bản Dương Bách Xuyên đã nắm giữ gần nửa thế lực dãy núi Vạn Yêu. Tiếp theo chỉ cần đi thu phục lần lượt là được, người thuận theo thì phát đạt, kẻ chống lại thì phải chết. Có lẽ bây giờ Dương Mỗ tụ tập yêu chúng lại với nhau, số lượng không tính là nhiều, nhưng vì sự tồn tại của nước sinh mệnh, nên chắc chắn chất lượng sẽ là đệ nhất dãy núi Vạn Yêu. Hơn nữa vì nguyên nhân này, hắn đã trở thành thế lực lớn nhất dãy núi Vạn Yêu rồi. Còn thế lực khác tất nhiên không bền chắc như thép. Nhìn 50-60 đại tiểu yêu trong sân, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng kích động. Tính thời gian tiến vào dãy núi Vạn Yêu mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu, trước sau cũng đã được khoảng 5-6 năm. Thời gian 5-6 năm đối với tu sĩ chỉ là trong nháy mắt. Có thể tụ tập được nhiều yêu chúng như vậy trong thời gian 5-6 năm cũng khiến hắn có cảm giác thành tựu. Lúc ban đầu, mục tiêu đặt ra ở trong lòng đã bước ra bước đầu tiên. Hôm nay chỉ là một cuộc họp nhỏ, yêu chúng của tộc chuột ngũ hành và núi khổng tước vẫn chưa đến, nếu không cả sân đều không có chỗ chen. Đương nhiên, chuột vương và khổng tước vương vẫn có mặt. Sau khi chúng yêu đồng thanh hô lên, có một yêu vương bước ra nói, chủ nhân, thuộc hạ có một câu không biết nên nói hay không. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, chính là Linh Miêu Vương lần đầu tiên hắn khiêu chiến. Ban đầu, Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương là thua Dương Bách Xuyên nên thần phục, cũng là nhóm yêu vương đầu tiên uống nước sinh mệnh. Vì là nhóm tiểu yêu vương đầu tiên thu phục, nên Linh Miêu Vương và Hắc Ô Yêu Vương được coi như yêu quái có địa vị chỉ xếp sau Hùng Bất Nhị và Xuyên Sơn Giáp trong số yêu vương. Bây giờ Linh Miêu Vương cũng đã là tu vi tôn vương trung kỳ. Hắc Ô Nha trầm lắng, Linh Miêu Vương lại là kiểu ý nghĩ sinh động, thời gian ở yêu y quán dài, cũng đã biết chuyện Dương Bách Xuyên là nhân tộc. Linh Miêu Vương từng đặc biệt nghe ngóng và nghiên cứu về nhân tộc, để lăn lộn bên cạnh chủ nhân Dương Bách Xuyên này tốt hơn. Linh Miêu Vương đã tổng kết ra một bộ bí pháp làm sao lấy lòng nhân tộc, hoặc nói là nịnh bợ. Qua lời của Thanh Nghiêu và Đá Đả Tiên, Linh Miêu Vương biết được chủ nhân Dương Bách Xuyên này mưu đồ to lớn, tràn đầy dã tâm, muốn cả dãy núi Vạn Yêu. Hôm nay, sau khi Dương Bách Xuyên nói muốn thu phục thế lực yêu vương của cả dãy núi Vạn Yêu, theo nghiên cứu của Linh Miêu Vương về tính cách nhân tộc, Linh Miêu Vương biết cơ hội nịnh bợ của mình đến rồi, sao hắn ta có thể bỏ qua? Có gì cứ việc nói, bồn chủ nhân nói rồi, bắt đầu từ ngày mai phải thu phục tất cả thế lực lớn nhỏ của dãy núi Vạn Yêu, nếu như mọi người có cách hay gì, hoặc có thể khuyên hàng không cần đến chiến tranh vậy là tốt nhất. chỉ cần là người hiến kế đều sẽ được thưởng đan dược. Dương Bách Xuyên cười nhìn Linh Miêu Vương, sau đó lại nhìn xung quanh. Con người của Linh Miêu Vương đảo quanh, cúi đầu cười, sau đó tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc ôm quyền nói, chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy, nếu chủ nhân có lòng thống nhất dãy núi vạn yêu hỗn loạn vô số năm, vậy đây là tin mừng của các yêu tộc dãy núi vạn yêu.